Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 120, ngoại truyện nóng bỏng. Góc truyện audio.com. Tương Tư đứng ở trước gương, nhéo nhéo vào hông của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, phúng phính, mỗi lúc một nhăn nhíu lại nhiều hơn, cô lại mập ra rồi. Chết tiệt, người ta vẫn nói sau khi sinh con xong sẽ gầy đi. Nhưng mà tại sao, cô lại thấy bản thân mình ngược lại, khác hẳn với những người khác thế nhỉ? Cô thấy thật đau lòng, thời điểm cô mang thai, ăn cái gì ói ra cái đó, gầy đến độ tưởng như chỉ cần có cơn gió thổi qua là gục đổ. Chỉ có điều, sau khi cô sinh đứa con trai xong, cô liền bị Hà Dĩ Kiệt liên tục bồi dưỡng suốt cả ngày lẫn đêm. Anh thay đổi nhiều biện pháp để bồi bổ cho cô, ước chừng bây giờ có lẽ cô đã mập lên thêm 20 cân rồi. Từ khi bắt đầu trưởng thành cho đến bây giờ, cân nặng của cô chưa bao vượt quá 100 cân. 100 cân của Trung Quốc bằng khoảng 50 kg tính theo tiêu chuẩn số đo trọng lượng quốc tế. Đây quả thực là một chuyện quá mức quá hoang đường, thực không thể nào tưởng tượng nổi. Tương Tư giận dữ siết chặt cái eo, vừa xoa bóp mạnh gương mặt của mình. Cô đưa tay ra, ngón tay sờ đến miếng mứt đã sớm chuẩn bị rất nhiều ở trong khay. Lửa giận gia tăng làm cho cô ăn thấy ngon miệng hơn. Tương Tư ăn một lúc ước chừng hết nửa khay mứt mới ngừng tay. Lúc này cô mới cảm thấy ngượng ngùng. Không thể nào tiếp tục như vậy được. Cô quyết không thể để cho mình tiếp tục bị mập lên như vậy nữa. Tại sao chị Tĩnh Chi sau khi sinh con trai xong, người cũng vừa gầy đi lại vẫn có khí chất? Tại sao chị Lưu Tô sau khi sinh ra cô công chúa nhỏ xong, chỉ có bộ ngực là tăng mạnh, còn eo vẫn nhỏ chỉ bằng hai chét tay nắm chặt? Anh Lục phóng nhà chị ấy hàng ngày đi làm, hôm nào hốc mắt cũng thâm quầng lại. Đúng bộ dáng của một người đã hoạt động tình dục quá độ. Đặc biệt chỉ có riêng cô mà thôi. Trên bụng là một đống thịt thừa, eo biến thành hình trụ, ngực dường như cũng không còn lớn như trước nữa. Thật may mắn là đôi chân của cô còn chưa bị biến dạng thành thô thiển. Nhưng mà, Hà Dĩ Kiệt, cái người đàn ông xấu xa kia, rõ ràng trong chuyện kia, thật sự hiện tại, anh đối với cô giống như đã không còn cảm thấy có nhiều hứng thú lắm nữa rồi thì phải. Tối hôm qua khi cô đưa tay sang ôm anh còn đẩy cô qua một bên nữa. Chẳng lẽ người đàn ông nào về sau cũng đều trở nên bạc tình thế này hay sao? Chẳng lẽ họ chỉ dùng nửa người dưới để nhìn người khác sao? Tương Tư lăn đi lăn lại ở trên giường. Cô lăn từ bên này lăn đến bên kia, lại từ bên kia lăn sang bên này. Sau đó, cô liền mở ra laptop ra, vào mạng để tìm mua một số đồ dụng cụ chuyên dụng làm giảm cân. Gầy người mới được giới thiệu gần đây, thôi thì đủ loại mẫu mã, đủ loại kiểu dáng, khoe khoang tác dụng tới xuất quỷ nhập thần, không có một loại nào có tác dụng giới hạn. Tương Tư xem đến gần như hoa mắt chóng mặt, tay run hết cả lên, vô tình con chuột bị di động kích vào bên cạnh một cái. Liền mở ra trang web giới thiệu bikini girl. Wow, Tương Tư trợn to hai mắt, không dám tin, nhìn lại vào màn hình. Bạn có muốn làm cho chồng của mình vĩnh viễn cảm thấy chưa thỏa mãn dục vọng đối với bạn hay không? Bạn có muốn làm cho bản thân trở nên xinh đẹp, hấp dẫn mê người? Bạn muốn chồng của mình phải thay đổi ánh mắt khi nhìn về bạn hay không? Bạn muốn buộc người chồng ở lại bên cạnh mình, sau đó sẽ trói chặt luôn trái tim của chàng lại? Bạn có muốn làm một nữ hoàng cao cao tại thượng không? Shop của chúng tôi chuyên giới thiệu, trưng bày và cung cấp hàng trăm loại các kiểu trang phục nữ. Trang phục giả nữ hầu gái nóng bỏng, trang phục giả làm học sinh, trang phục giả làm nữ thủy thủ, trang phục giả làm nữ hoàng, trang phục nóng bỏng giả làm nữ chiến sĩ, trang phục giả làm y tá, trang phục cảnh sát quyến rũ, các loại nội y sexy, các loại dụng cụ làm tăng hứng thú trong chuyện vợ chồng. Chỉ cần bạn nghĩ muốn có chúng tôi liền có thể đáp ứng được cho bạn. Chỉ cần người đàn ông đủ hèn mọn bỉ ổi, chúng ta đã có thể trở thành dâm đãng. Còn chần chờ điều gì nữa nhỉ? Bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại shop của chúng tôi ngay. Tương Tư cắn đầu ngón tay, trong đầu xoay chuyển thật nhanh, Chị Lưu Tô bình thường đang như một nữ hoàng rồi. Nếu như chị ấy mặc bộ quần áo giả làm học sinh, thì sẽ có bộ dạng thế nào nhỉ? Cô thật tò mò, chọn một bộ quần áo học sinh bỏ vào xe mua hàng. Chị Tĩnh Chi phong thái hàng ngày mang đậm khí chất của một người trí thức như vậy. Nếu như để chị ấy mặc loại nội y mang đậm chất sexy với nhiều lỗ thủng thế kia, thì sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ? Cô cũng thật tò mò. Chọn luôn một bộ nội y sexy bỏ vào xe mua hàng. Chị Thanh Thu hiện tại càng ngày càng trở nên bình thản điềm tĩnh như thế. Nhưng trang phục của chị ấy cũng bắt đầu chuyển biến dựa theo hướng phóng khoáng rồi. Nếu như để chị ấy mặc bộ trang phục nữ hầu gái thì sao nhỉ? Liệu Thẩm Bắc Thành có thể trực tiếp hộc máu hay không? Cô càng thêm hiếu kỳ hơn, lại tốt bụng mua giúp cho Thanh Thu một bộ. Sau đó, cô chọn mua một bộ cho chính mình. À, nhìn bộ dáng cô hàng ngày tương đối đáng yêu như vậy. Các loại trang phục của học sinh, thủy thủ, nữ hầu gái, y tá đều không phù hợp, nên loại bỏ. Tương Tư nhìn một vòng, ánh mắt ngừng ở bộ đồng phục cảnh sát quyến rũ trên trang trưng bày sản phẩm. Liệu Hà Dĩ Kiệt có thích kiểu đồ đồng phục quyến rũ như vậy không nhỉ? Đầu óc cô còn chưa kịp xoay chuyển nghĩ tới, tay đã kích vào con chuột một cái. À à à, một bộ đồng phục cảnh sát nóng bỏng đầy quyến rũ. Mua bộ trang phục thế này cũng không tồi. Có nên mua thêm một bộ nữa hay không nhỉ? Hay thử mua một bộ quần áo giả làm nữ hoàng xem thế nào? Tương Tư thoáng mơ mộng một chút, thử hình dung tình cảnh khi cô mặc lên người mình bộ quần áo giả làm nữ hoàng kia. Cô vung roi lên, còn Hà Dĩ Kiệt đang quỳ gối ở cạnh chân cô. Vừa nghĩ như vậy cô liền không khỏi bật cười. Hắc hắc he he, lão Hà, lần này, ta muốn để cho nhà ngươi được nếm thử sự lợi hại của ta xem sao nhé. Nếu như mà ta đây đã mặc những bộ trang phục đến mức độ như vậy rồi, nhà ngươi còn dám đẩy ta ra ngoài xem, nhất định ta sẽ sai người làm cho nhà ngươi biến thành thái giám. Sau đó ta sẽ dẫn con gái con trai của nhà ngươi rời khỏi chỗ này cho biết tay. Đồ đặt mua được giao nhận rất nhanh. Sau khi Tương Tư nhận được tất cả những đồ mà cô đã đặt hàng mua trên mạng, cô lập tức cũng gọi điện thoại cho Tĩnh Chi, Thanh Thu, Lưu Tô, nôn nóng hẹn cả ba người cùng đi ra ngoài để gặp gỡ. Mấy người Tĩnh Chi còn tưởng rằng có chuyện lớn gì xảy ra, vội vã chạy tới phòng bao quen thuộc trong quán cà phê mà họ thường hẹn nhau đến để gặp gỡ. Nhưng khi đến nơi, mọi người lại chỉ thấy Tương Tư đang ngồi đó một mình. Trong tay đang ôm một đống đồ, miệng đang cười cười giống như một cô bé ngốc nghếch, nhìn rất đáng yêu. Tĩnh Chi chỉ cảm thấy bản thân lập tức trở nên mềm lòng. Tương Tư có thể biến thành một người có bộ dạng hoạt bát đáng yêu như bây giờ. Trong lòng các cô thấy rất phấn khởi không sao nói ra được. Chỉ cần Tương Tư vẫn có thể cười được như vậy, được vui vẻ như vậy, đã là một điều quá tốt đẹp rồi. Điều đó còn lớn hơn bất cứ một chuyện gì khác. Có chuyện gì mà em hẹn tụi chị ra đây gấp gáp như vậy? Tĩnh Chi đi tới, vuốt ve mái tóc của Tương Tư, dịu dàng hỏi một câu. Tương Tư đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười vô cùng rực rỡ. Em muốn tặng cho các chị chút quà tặng thôi mà. Thanh Thu ngẩn ra, gì vậy, em nghĩ ngợi thế nào mà lại tặng quà như thế chứ? Không phải ngày lễ, cũng chẳng phải là ngày Tết. Lưu Tô đã đưa tay kéo ra một cái roi đen như mực. Nụ cười trở nên kinh hãi. Tư Tư, khẩu vị của em cũng thật nặng nhỉ. À không đúng, phải nói là lão Hà nhà em, có khẩu vị thật nặng mới đúng. Sắc mặt Tương Tư liền đỏ bừng, cô chồm lên đoạt lại đồ. Chị đừng có cầm loạn lung tung như thế. Cái này không phải là để tặng cho chị, của chị là cái này. Tương Tư đưa ra một túi giấy. Lưu Tô không hiểu ra sao liền mở ra. Một bộ quần áo học sinh, áo sơ mi với cổ áo màu trắng, ngắn đến mức gần như chỉ vừa che kín ngực. Chiếc áo màu trắng được phối cùng với chiếc váy ngắn nhiều nếp gấp. Chiếc váy cũng ngắn đến độ gần như chỉ vừa che kín cái mông. Lưu Tô sững sờ, Tư Tư, em đưa cho chị cái này là muốn chị phải làm gì? Tương Tư lại tiếp tục chia phần, đưa cho Thanh Thu và Tĩnh Chi mỗi người một túi giấy. Đây là của các chị nhìn thử một chút xem, thích không, các chị trở về mặc cho mấy những người đàn ông xấu xa Mạnh Thiệu Đình. Thẩm Bắc Thành và Lục Phóng kia nhìn xem, nhất định bọn họ sẽ phun máu mũi. Hai tay Tĩnh Chi giơ hai mảnh vải kia lên, nhìn những vị trí quan trọng thuộc nơi nhạy cảm trên người hiện đầy những lỗ thủng. Sắc mặt cô đỏ bừng, lắp bắp nói không ra lời. Tư tư, em xác định là cái này em tặng cho chị sao? Tay của Thanh Thu cũng run run lần theo đường viền đầy những đóa hoa nhỏ màu hồng. Được đính trên bộ trang phục nữ hầu gái nóng bỏng kia. Khóe miệng không ngừng co rút, nửa ngày không nói được ra lời. Cách chương.